Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, gặp ai cướp ai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này làm cho ở bên cạnh Lâm. Đình Hàm thần giác Vi Kiều, buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm, đích lẩm bẩm nói, đáng đời. Người cái này nhỏ bạo nóng nảy, một lời không hợp liền đánh ta, ta thiếu ngươi tiền à? Hạ Vũ liếc khinh bỉ, cảm giác đè ở trên người thân thể mềm mại, đột nhiên trên mình bộc phát ra một cổ xảo kinh, ở không làm thương hại nàng cơ sở hạ, văng ra nàng thân thể, sau đó mình đột nhiên xoay mình, trực tiếp đem nàng đè ở thân thể hạ. Hai tay bấm lên nàng trắng như tuyết cổ tay trắng, nhìn chằm chằm nàng tràn đầy vẻ giận dữ mặt đẹp, thần giác mang theo xấu xa cười đều ý. Nhưng mà, Hạ Vũ còn không chờ chơi đủ thời điểm, Lâm Đình Hàm ở phía sau đưa ra ngón tay ngọc, trực tiếp đem hắn cho lôi dậy. Đừng làm rộn, đến giờ cơm trưa, ngươi lăn ra ngoài, thôi chức công nhà ăn đi ăn cơm đi. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng nói. Hạ Vũ nghe vậy nhất thời giận, không tình nguyện nói, Lâm Đình Hàm, nói thế nào đi nữa ta cũng là ngươi nam phiếu à, đem ta lắc lư tới công ty ngươi đi làm, không cho cái quan làm, để cho ta làm một bảo vệ nhỏ, cái này ta không nói, ngươi lại có thể để cho ta thôi chức công nhà ăn ăn cơm. Ta không đi, không đi vậy phải đi. Không thể do ngươi, nhớ đừng đối người bên ngoài nói ra quan hệ giữa chúng ta. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng nói xong, kéo Thanh Nhã liền đi, rời đi nơi này, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Biết công chức phòng ăn và Lâm Đình Hàm quản lý nhà ăn, đãi ngộ cơm nước có một trời một vực khác biệt, nàng không nhường cho mình đi qua, mình cũng không đi à? Hạ Vũ trong lòng oán thầm, nghiêng đầu đi tới trước khi đại sảnh làm việc bên trong. Phát hiện không ít người đều đã lục tục đứng dậy, đưa vươn người, xem bộ dáng là muốn đi ăn cơm. Mình lằng nhằng đi tới công chức nhà ăn, phát hiện người ở đây thật đúng là không thiếu. Ăn một bữa cơm còn được xếp hàng. Đối với lần này, Hạ Vũ con người xoay tít loạn chuyển, phát hiện không thiếu quản lý. Chủ quản người như vậy, cũng hướng một cái cửa thang máy đi tới, dứt khoát mình vậy đi tới, ở cửa thang máy mở ra thời điểm, mình trực tiếp lắc mình đi vào, phát hiện bên trong còn có một người, là gặp qua một lần người quen, trước kia chính là và Triệu Ngũ Mao cùng nhau phụ trách. Khảo hạch mình nhậm chức Lâm Lạt Điều, chỉ gặp hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mình, không nén được mắng. Người tới lộn chỗ, bên ngoài mới là công chức nhà ăn, trên lầu là quản lý nhà ăn, không phải người địa phương có thể đi, người cấp bậc còn chưa đủ, người nói không đủ cũng không đủ à, ta hết lần này tới lần khác phải đi, người có thể đem ta thế nào? Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng, Lâm Lạt Điều sắc mặt run lên, quát lạnh, người bất kỳ đều không thể không tuân theo công ty quy định. Ngươi đây là đang khiêu khích quy định của công ty chế độ. Phải bị khai trừ, đuổi liền đuổi thôi, ngươi lấy làm cho này phá bảo an ta muốn làm à. Ta đường đường tổ hành động đặc biệt thành viên, cho công ty các ngươi làm bảo an. Các người thơm lây đi đại vận, còn cùng ta mù khoe khoang, đánh không chết ngươi nha. Tức giận lời nói xong, Hạ Vũ trực tiếp quăng lên quả đấm. Một đấm đánh tới, trực tiếp đem người đánh được mắt nổ đom đóm, một giấm đôn ngồi trên mặt đất. Đồng thời, Lâm Lạt Điều giận chỉ trước Hạ Vũ, khí được cả người run lẩy bẩy, nửa ngày không thong thả lại sức. Hắn còn không biết, mình chọc tới hình một người man thú, trong mắt cũng không bọn họ công ty quy củ. Dưới mắt, Hạ Vũ gặp hàng này tức giận sắc mặt tái xanh. Còn dám chỉ mình, nhất thời một cước đạp tới, đem người đạp được kêu gào khóc, gắng gượng cho đánh hôn mê bất tỉnh, Sau đó Hạ Vũ khinh thường cười nhạt nói, hừ, Lâm gia rác rưởi, ngày hôm nay tất cả mọi chuyện cũng chỉ là một bắt đầu. Các người dám khi dễ Đình Hàm, ta liền dám để cho các người không đi ra lọt nhà này làm việc cao ốc. Lạnh lùng lời nói xong, Hạ Vũ tuét miệng lại lộ ra không có tim không có phổi đơn thuần nụ cười. Mi giác ở giữa lại mang theo đơn thuần tính trẻ con. Nhất định chính là lòng dạ đen tối điển phạm, một bộ thanh tú thiếu niên lang dáng vẻ, để cho người không khỏi sinh lòng khinh thị. Nhưng mà ai dám khinh thị, cũng phải trả ra giá thê thảm. Lập tức, Hạ Vũ cà nhỗng đi tới lầu 2 quản lý nhà ăn sau đó. Phát hiện không ít người cũng ánh mắt quái dị rơi vào trên người mình. Giống như xem khỉ lớn tựa như được. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ khó chịu. Tức giận nói, xem cái gì à, không gặp qua ta người đẹp trai như vậy à, lại xem đánh các người. Thiết, tập đoàn Thăng Long rất nhiều trung thành chủ quản, cùng với không thiếu cao tầng đều là đối với cái này cả người bảo an dùng thiếu niên. Liếc khinh bỉ, nghiêng đầu mỗi người đi ăn cơm, bọn họ trong lòng nhận là đây bất quá là một người mới. Đánh bậy đánh bạ tới đánh nơi này, ngày sau cũng biết nên đi chỗ nào ăn cơm. Dưới mắt, Hạ Vũ đi tới lấy cơm tủ trên đài. Phát hiện có cơm nước so dưới lầu công chức nhà ăn. Thật đúng là tốt không được. Hạ Vũ vậy không khách khí. Chọn nhặt lựa chọn đánh rất nhiều sự vật. Bưng mâm cơm tặc hề hề ngắm nhìn chung quanh một cái. Chọn cái xó xỉnh đi tới. Chuẩn bị ăn no trước sau, làm việc. Nhưng mà, ngay tại mình mới vừa ngồi xuống cắm đầu lúc ăn cơm. Một món quen thuộc mùi thơm cơ thể quanh quẩn chóp mũi không tiêu tan. Hạ Vũ đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Lâm Đình Hàm chẳng biết lúc nào lại có thể ngồi ở mình đối diện, hình dáng trong trẻo lạnh lùng, cái miệng nhỏ yêu nhã ăn thức ăn. Cái này không khỏi để cho Hạ Vũ trong lòng chột ra. Nói, Lâm cô nàng ngươi có thể chớ quá mức à, ngươi không để cho ta ở chỗ này ăn cơm. Ta là bằng vào bản lãnh xem tiến vào. Bằng gì không để cho ta ở chỗ này ăn cơm. Ngươi xem thường người mới à. Ngươi cũng tới nơi này. Ta còn có thể đem ngươi đuổi ra ngoài sao. Im miệng. Ăn cơm đừng nói chuyện. Lâm Đình Hàm đáp lời liếc khinh bỉ. Trong trẻo lạnh lùng quát khẽ. Cái miệng nhỏ đang ăn cơm thức ăn. Cái này làm cho vùng lân cận những cái kia nhân viên. Người người ngạc nhiên không thôi. Đối với Hạ Vũ cái này, đầy lòng hiếu kỳ, không biết là gì lai lịch, lại có thể để cho tổng giám đốc bưng mâm cơm và nàng ngồi cùng bàn ăn cơm. Dẫu sao, cao lãnh nữ thần ở trong công ty ăn cơm trừ có lúc và đến tìm nàng bạn gái thân Thanh Nhã ngồi cùng bàn ăn cơm ra, căn bản không cho phép người khác cùng chi ngồi cùng bàn ăn cơm. Hơn nữa nàng bàn ăn chu vi 10 mét bên trong, không ai dám đến gần đi ăn cơm, bởi vì là băng sơn nữ thần khí thế quá mạnh mẽ. Cách thật xa cũng có thể cảm giác được hàn khí thấu xương. Bây giờ, ở đại đa số trong mắt, nhất định là Hạ Vũ tùy tiện xông vào nơi này. Tổng giám đốc đi dạy bảo hắn, dẫu sao trong ngày thường Lâm Đình Hàm đối với thuộc hạ yêu cầu rất nghiêm khắc. Cái này thanh tú thiếu niên tùy tiện xông vào nơi này. Lâm Đình Hàm nhất định phải đi nói dạy bảo một phen. Ra ngoài tất cả mọi người ý liệu chính là chuyện kế tiếp làm bọn họ mở rộng tầm mắt. Chỉ gặp bọn họ trong ngày thường kính sợ băng sơn nữ thần. Trong mắt lại có thể thoáng qua một tia nhu tình. Xanh nhạt tay trắng nắm đũa. Lại có thể từ mình mâm cơm trong. Cho Hạ Vũ gắp thức ăn, bóc bóc bóc, từng tiếng đũa dao nĩa rơi ở dưới đất thanh thúy thanh âm. Tiếp liền lục tục không ngừng vang lên, biểu hiện không ít người tâm tình, tuyệt đối là sợ ngây người. Nơi này đồng thời, càng làm cho người ta buồn bực là, Hạ Vũ ăn cơm càng heo ủi thực mà không sai biệt lắm. Lượng cơm cực lớn, một mâm cơm chớp mắt ở giữa ăn được sạch bóng.

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.